Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, tinh tế bọn hải đạo trọng danh dẫn như thế cao. Muốn chớp mắt phân rõ ai là ai còn thật không dễ dàng. Nếu như cái nào phi pháp tổ chức định danh vì Tiết Định Ngạc Miêu, sẽ đem hành động phương án đổi thành một ngày làm 10 bộ vật lý bài kiểm tra. Phỏng chừng thất anh kiệt tài năng mã thượng nhớ tới, nhưng mờ mịt biển sao thượng, duy có một tổ chức lấy cá mập vì danh, phong xa, hệ ngân hà Bắc Thiên Tròm Sao vùng thế lực lớn nhất hải tặc tổ chức. Tàn nhẫn ngang ngược, phong bình chi ác, nhưng hắc ăn hắc đồng hành cũng không dám đỉnh cùng bọn họ cùng loại chiêu bài hoạt động. Đúng như thấy máu liền điên cá mập, chẳng sợ người được đồng loại bị thương huyết khí cũng sẽ trở thành đồ ăn cắn xé cắn nuốt. Phong xa thành viên bao quát đến từ các cái chủng tộc trí tuệ sinh vật. Lục sinh thủy mẫu người chiến lực bình thường. Độc hữu màu sắc tự vệ biến hình năng lực ngược lại rất thích hợp trở thành gián điệp. Thọ thọ tử bất quá là trong đó một cái choai choai không nhỏ cá. Kỳ thiên âm ôm thưởng thức kỳ chân dị thú tâm tính nhìn một lát kia chỉ sứa. Đột nhiên hỏi, bị ngươi thay thế được người ở nơi nào? Thọ thọ tử từ lay động không có cốt cách chống đỡ giao thể đầu. Không biết vẫn là không nghĩ nói. Kỳ thiên âm thần sắc không thay đổi. Đối bên trái mặc bạch thi siêu nhiên xuất trần khoản thanh niên vẫy tay. Giao cho ngươi, Lâm Gian Huỳnh đang ở tao nhã địa phẩm rượu. Lại lần nữa bị điểm danh sau vẻ mặt này không tao nhã, bỏ xuống cốc có chân dài. Ta nhưng là đế quốc chỉ có 11 cái tinh thần dị năng giả chi một. Thế nhưng liên tiếp bị phái đi ứng phó người như thế. Tốt lắm, ta tiếp tục hỏi, bọn hải đạo đã rõ ràng Omega giá trị, khẳng định sẽ không thương hại nàng. Như vậy là qua tay bán đi nơi nào đâu? Huỳnh Lục trái mắt ẩn ẩn phiếm quang, cùng sướng người trên mặt cặp kia đen kịt lỗ thủng đối diện. Thọ thọ từ đầu óc theo nêu câu hỏi thuận thế tránh qua một chỗ danh. Lại gắt gao nhấp khởi trên mặt cái kia hẳn là miệng bộ vị. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Lâm Gian Huỳnh liếc mắt nhìn hắn, chỉ chớp mắt liền bắt giữ đến cái kia tên, hiểu rõ mỉm cười. Hải cung thành, thọ thọ tử sợ run cả người, miễn cưỡng chấn định xuống sau bắt đầu có kè mặc cả. Tuy rằng không biết các ngươi dùng xong cái gì thủ đoạn thẩm vấn, nhưng phong xa nhưng là thật không tốt chọc, liên hai gia minh hữu quốc đô dám xuống tay, các ngươi tốt nhất khách khí điểm, hết thảy đều hảo thương lượng, từng đạo tầm mắt tề xoát vọng đi lại. Bình tĩnh được nhường nó hoảng hốt. Thọ thọ tử lặng lẽ duỗi dài xúc tua hướng cửa chuyển đi. Không thương lượng cũng không quan hệ, chỉ cần đừng thương hại ta. Ta nghe lén đến lão đại muốn đem nàng bán được hải cung thành. 29 hào ngày đó sẽ đưa đi rồi, khác cái gì đều không biết, nhưng giết ta các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Có thể buông tha ta sao? Không thể nga, Nhật Ảnh đột nhiên theo trần nhà thượng nhảy xuống. Miêu giống như linh hoạt cung khởi lưng rơi xuống đất, mặc kệ là cá mập hoặc là khác cái gì, toàn bộ làm rơi, Dương Viêm phụ họa gật đầu, liền theo ngươi bắt đầu tốt lắm mani cái gì kêu. Theo nó bắt đầu, thọ thọ tử vừa còn muốn hỏi, theo yết hầu đi xuống chợt xuất hiện một đường lạnh lẽo. Bọc ở trong suốt trong thân thể màu tím sẫm nội tạng hy lý hoa lạp chung quanh chảy xuống. Lại bị toàn bộ đông lại thành khắc băng. Ta là, hải cung thành, thọ thọ tử phun ra cuối cùng một hơi. Ngã xuống đất trên thảm mất đi sinh tức, Nhật Ảnh xé mở sứa người ngực, liếm liếm ngón tay dính vào dính trù máu đen đánh giá. Hảo khổ, khổ sao? Dương Viêm theo phong trào sắp lại gần nhấm nháp, đích xác không có cốc mùi vị hảo. Thẳng đến lúc này, lạnh nhạt thất anh kiệt mới hoảng loạn đứng lên. Quan Dạ Phi Bá đứng dậy liên tục cúi đầu. Điện hạ, thập phần thật có lỗi. Dơ thảm chúng ta hội thanh lý sạch sẽ. Không giáo dưỡng tiểu quỷ đầu thế nào cái gì đều ăn. Toàn thân tiêu độc phía trước không cần cách ta thân cận quá. Bẩn chết, giáo tổ đại nhân ghét bỏ ngồi vào xa xa. Thập ca, đi thăm dò cha bọn họ có hay không dính thượng bệnh truyền nhiễm ni trạng như tê liệt cá mặn. Lật cái thân, thập ca đã bị các ngươi mệt chết. Ở tại chỗ này chính là một khối từ từ hư thối thân thể, Kỳ Thiên Âm thấy hỗn loạn một màn. Thoát lực giống như trống cái chán. Đều ngồi trở lại đi. Quét dọn vệ sinh giao cho gia chính người máy. Chúng ta hiện tại tức khắc xuất phát tìm người. Ngoặc kép chấm chấm, Hải Cung Thành, vũ trụ chung di động đô thị, cũng không thuộc loại bất luận cái gì quốc gia, cũng không ở đâu viên tinh cầu, ngược lại xây dựng ở một chiếc giường cột chạm trổ to lớn phi thuyền thượng. Trên thuyền có thể tìm được trí tuệ sinh vật tưởng tượng trong phạm vi hết thảy tiêu khiển hoạt động. 50 tinh xa hoa khách sạn, cất chứa thượng vạn nhân sòng bạc, cung cấp nhảy ban di phương tiện nước thượng nhạc viên, sở hữu giao dịch không chịu tinh tế pháp luật quản hạt. Đơn giản mà nói, là cái thượng cấp bậc man hoang tinh chín khu, Hải Cung Thành tiếp đãi hết thảy có tiên chủng tộc, vì ứng phó này đoàn bán ra rộng rãi phiền toái khách nhân. Đương nhiên muốn thu thập các màu kỳ chân, bao gồm hai ya đế quốc chân quý Omega, Trần Trọng Hạ khẳng định không là bán đi làm bảo khiết tiểu muội. Bằng không bằng vào không giống người thường khí chất, lại thêm một câu, người cho là tiền là vạn năng sao có thể bắt được bá đạo tổng tài thành công. Thoát hiểm đi, nàng bị hung tàn người mua dọa đến làm sao bây giờ. Miệng không đủ ngọt cho nên chịu khổ đầu làm sao bây giờ. Một câu nói đều không nói trước bị người xấu bắt nạt làm sao bây giờ. Kỳ Thiên Âm cả đầu đều là mấy vấn đề này. Thẳng đến phi thuyền cửa sổ mạn tàu ngoại trông thấy Hải Cung Thành cái bóng mới lấy lại tinh thần. Này tòa di động thành thị lẳng lặng rong chơi ở vô ngần vũ trụ chung. Tung tích không khó siêu tầm, bản thể so với đường nét lưu sướng ngắn gọn chiến hạm. Càng gần sát thuyền, hình thái, phảng phất điêu long họa phượng cổ đại thuyền hoa, kim loại đồ thượng sơn đỏ xây dựng ra một chất kiến trúc phong cách. Mũi tàu có khắc uy nghiêm đẹp đẽ quý giá kim long. Khoang đáy mặt bên đưa ra 12 đối trang sức dùng to lớn thuyền mái chèo. Như vậy, nên thế nào trà trộn vào đi đâu? Ta tới nơi này chơi đùa. Bên trong bữa ăn chủng loại rất nhiều. Ăn một ngày đều không biết là ngấy ni, toàn thân tràn đầy tư bản chủ nghĩa mục nát hơi thở broad. Mở miệng, muốn đi thử xem sao? Kỳ Thiên Âm suy xét chốc lát cự tuyệt. Tốt nhất không cần bại lộ đế quốc thân phận, bọn hải đạo vừa đem người bán đến nơi đây chúng ta liền xuất hiện. Hải Cung Thành xuất phát từ cảnh giác khẳng định sẽ không nói lời nói thật. Chẳng sợ tỏ vẻ thành ý đưa ra mua hồi Omega thỉnh cầu. Đối phương có thể không nhận cũng là hai việc khác nhau, trọng yếu nhất là áp dụng loại này hành động phương án thế tất hội tiêu hao một bút cự khoản. Không bằng lựa chọn tiêu hao ít B tuyển hạng, về phần B tuyển hạng cụ thể thi thố, phái ra thân kiều thể nhu giáo tổ đại nhân một cái. Tìm được Hải Cung Thành người phụ trách sau tinh thần khống chế. Nhường đối phương trực tiếp gật đầu đồng ý phóng thích Omega. Cuối cùng tẩy não một sóng hủy diệt đã tới dấu vết. Kỳ Thiên Âm lo lắng chu toàn, tính toán nhiều phái điểm người hộ tống Lâm Gian Huỳnh. Lại bị Tú Lệ thiếu niên đứng ra ngăn cản. Tướng quân, loại sự tình này cần phải giao cho ta đi. Ngôn Lăng bất mãn ôm cánh tay dựa ở phòng khách góc xó. Phái cái kia sức chiến đấu chỉ có ngũ cặn bã xuất chiến thường thường muốn tìm mười mấy cái người. Hầu đi theo bảo hộ, còn chưa đủ ép buộc tập quán tính hỗ bấm hai người bắt đầu mới nhất luân so đo. Lâm Gian Huỳnh khiêu khích cong lên khóe miệng. Đầu não nhưng là rất yếu ớt, đi không biết khu vực nhất định phải có bảo tiêu, nhưng ta rơi xuống đất sau 10 phút có thể đem cái kia Omega tìm ra. Ngươi không phục sao, yếu gà, chiến ngũ cha, 10 phút vừa đủ ngươi ăn say xe dược phát huy tác dụng đi. Ngôn Lăng khinh thường quay đầu, ẩn núp trạng thái tiếp cận mục tiêu rõ ràng là sở trường của ta. Không tin lời nói thử xem a. Phía trước ở chín khu tiêu diệt người nhện, phần tử vặn vẹo đơn độc thể công kích dị năng không phải sử dụng đến. Chỉ có thể làm hậu cần công tác, tướng quân đã thật lâu không có khen ngợi hắn. Nhưng này chiến ngũ cha đâu? không phải là bị người nhện cắn một miệng sao? Mỗi ngày khóc hàng đêm gào, miệng vết thương đều khỏi hẳn còn nằm ở trên giường giả vờ yếu ớt. Tướng quân khi đó mỗi ngày đều đi thăm. Lâm Gian Huỳnh tự tin đem tóc rối vuốt đến sau tai. Thử xem liền thử xem, thua trận cái kia nhưng không cho khóc nga, hy vọng ngươi tháo xuống lọc kính nhận hiện thực. Còn muốn ở sở hữu mặt người trước hô to ba lần ta là Liên Bình đáp đều nhéo không mở phế vật. Ngôn Lăng không dám yếu thế phản kích, không cần dị năng đồng dạng nhéo không mở bình đáp Kỳ Thiên Âm vô tội trúng đạn. Ngoặc kép chấm chấm, đủ, cứu viện nhiệm vụ không là cho các ngươi cạnh tranh trò chơi. Đi đem Trần Trọng Hạ mang về đến, nếu như nàng không ở Hải Cung Thành, cần phải hỏi thanh bước tiếp theo hướng đi, hiểu rõ, thiếu nữ giống như nhẹ nhàng. Khoan khoái thanh âm cùng thanh niên thương hại ôn nhu ngữ điệu đồng thời vang lên. Ngôn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh liếc nhau đồng thời căm giận xoay người. Kỳ Thiên Âm nhìn nhìn không nhiều thời giờ thay đổi chủ ý. Quên đi, các ngươi hai cái cùng nhau đi. Hành động kinh phí chỉ có 1 vạn thông dụng tệ. Không thể bại lộ thân phận. Dùng Hoàn còn chưa có được đến tin tức người tự động nhận thua, nàng cũng không nghĩ dàn xếp ổn. Thỏa, nhưng loại này không phải chiến trường tình huống đại khái rất khó điều động thất anh kiệt kỷ luật. Tính, mặc kệ phái ra ai đi, thừa lại cái kia đại khái đều sẽ khó chịu nửa tháng. Đã biết, ta cùng tiểu quan cùng đi, Lâm Gian Huỳnh run run trên người cắt quần áo thích đáng màu trắng dài. Tây Trang, hướng quan dạ phi vẫy tay, vẻ mặt thuần lương ánh sáng kỵ sĩ theo ở sau người. Cách ra tay rộng rãi khách nhân, hình tượng kém đến hơi xa. Ngược lại tượng đi Hải Cung Thành phổ độ chúng sinh, còn muốn lãng phí tướng quân tích tụ, ta nhưng là liên 1 đồng tiền đều vô dụng có thể trà trộn vào đi. Ngôn Lăng đối với hắn bóng lưng lạnh lùng chế ngạo, theo một khắc sườn xuất khẩu rời khỏi hoàng thất phi thuyền. Tranh chấp hai người cuối cùng biến mất, không khí thiếu Dương Cung bạt kiếm hơi thở. Broth thu hồi xem hí ánh mắt, tôn giáo kẻ lừa đảo đại khái hội giả dạng làm khách nhân hỏi thăm tin tức. Bất quá ngươi tiểu chó săn hội làm như thế nào? Kỳ Thiên Âm sâu hít thật sâu, ngoặc kép chấm chấm, ta trông thấy hắn xuất môn khi cầm 2 bộ váy tử cùng trang điểm bao thừa lại thất anh kiệt ào ào. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, một lát sau, mái cong kiều giác to lớn thuyền hoa Hải Cung Thành. Một trận đơn người phi hành khí đứng ở di động đô thị không thu hút cửa sau. Nhảy xuống mặc mộc mạc váy dài xinh đẹp nữ tính. Nàng là trực nam yêu nhất kia khoản diện mạo. Tóc đen tuyết ra, một đôi cực có phong tình mắt hạnh trợn to khi có vẻ ngây thơ vô tội. Thanh âm đồng dạng mềm nhẹ dễ nghe. Thiếu nữ lập tức đi đến quản sự quản lý trước mặt. Vẻ mặt mỏi mệt cũng khó giấu thiên sinh lệ chất. Ta rất cần tiền. Xin hỏi nơi này thông báo tuyển dụng phục vụ sinh sao? Ngoặc kép, hết chương.